Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chợ Tình. Tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị tập 9 của bộ truyện Đi qua bão giông của tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, 9 năm mất đi ký ức, mất đi tình yêu. Giờ đây thì Thanh quyết tâm tìm lại ký ức của mình. Cô cùng với Long, người đàn ông mà cô yêu thương trong quá khứ sẽ đi tìm câu trả lời. Và ở tập truyện này thì họ sẽ lật mặt màn kịch của Trang và mẹ của Long như thế nào đây? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình nhé, để chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Và những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này, hãy kết nối với fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage, mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín có thu phí, chỉ là một chút phí thôi. Và toàn bộ kinh phí thu được chúng tôi sẽ dùng để mua tác quyền của những tác phẩm tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 9 của bộ truyện Đi qua bão giông, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này ở nhà của mẹ Long, khi nhìn thấy ông Khương, bà ấy đã vô cùng hốt hoảng. Ông, tại sao ông lại ở đây? Con à, sao con đi cùng với ông ấy vậy? Con đưa cái thứ rác rưởi này đến nhà mình làm gì thế? Còn cô ta nữa, đưa cô ta đến đây làm gì? Con muốn trêu tức mẹ à? Thế có phải là bây giờ mẹ nói gì thì con cũng không thèm nghe không? Mẹ bình tĩnh đi, con chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Có chuyện gì mà hỏi? Còn nữa, mấy chuyện con hỏi có liên quan gì đến cái lũ tầng lớp thấp này á? Đúng là một lũ nhân cách rẻ mạt. Mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ à, mẹ im lặng đi. Con bây giờ dám ngang nhiên quát thẳng mặt mẹ như vậy á? Con có biết là con đang làm gì không vậy? Con biết rất rõ là đằng khác. Nói rồi Long quay sang ông Khương. Bây giờ bác nói ra sự thật được rồi đấy. Ngày ấy, ai là người nhận tiền của mẹ cháu? Ai là người ép cô ấy phải rời xa cháu? Ông Khương run rẩy nhìn mẹ của Long, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra sự thật. Bởi vì ông biết rằng, nếu như ông không nói ra, thì cuộc sống của ông cũng chẳng thể nào được yên. Chính là bà ấy. Là tôi đã nhận tiền của bà ấy, không phải là con bé. Chính tôi đã nhận tiền rồi ký vào hợp đồng. Cũng chính tôi đã bắt con bé phải rời xa cậu. Chính tôi cũng đã nói là nếu con bé không rời đi, tôi sẽ tự tử. Tất cả là do tôi hết, không liên quan gì đến con bé cả. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn phải sống như thế này nữa. Lão già chết tiệt kia, ăn nói linh tinh gì vậy? Thế bây giờ con tin lời cái lũ này á? Chúng nó hợp tác với nhau vu khống cho mẹ đấy, để con bỏ vợ bỏ con quay về với nó để lấy thêm tiền đấy, con biết không? Trời ạ, à, sao con dại dột như vậy? Lời của mẹ thì không tin, để tin cái lũ đầu đường xó chợ như thế. Tôi không nói dối, tất cả những điều tôi nói là sự thật. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Bây giờ tôi muốn nói ra tất cả, để những ngày tháng sau này không bị ai làm phiền nữa. Lão già khốn kiếp này, ông có muốn tôi cho phần đời còn lại của ông ăn cơm trong nhà đá không đấy? Đúng lúc này thì Trang đến. Lúc cô ta nhìn thấy những người xung quanh thì cũng hoảng hốt, y như cái lúc mà mẹ của Long nhìn thấy họ vậy. Anh à, anh gọi em đến đây làm gì thế? Mà những người này là... Vừa nhìn thấy cô ta, ông Khương lập tức nắm lấy tay của Long rồi khẳng định. Chính là cô gái này. Cô gái này đã rất nhiều lần đi cùng bà ấy đến gặp tôi. Cũng chính cái lúc đưa tiền, cô gái này cũng ở bên cạnh bà ấy. Này, ông đang nói cái quái gì vậy? Tôi làm gì quen biết ông? Ông nhận nhầm người rồi đấy. Làm sao mà nhầm được? Chính là cô mà. Tôi không thể nào nhầm được đâu. Chàng tức giận trợn mắt lên nhìn ông ta. Cái ông già này, già rồi nên lẩm cẩm à? Tôi đã nói rồi, tôi không nhầm. Cô chính là cô gái ấy. Tuy bây giờ cô có ăn mặc khác đi so với lúc còn trẻ, nhưng mà tuyệt đối không nhầm được. Ông thích đặt chuyện à? Ông có tin tôi tống của ông vào tù không đấy? Nghe thấy bảo phải vào tù, ông Khương sợ hãi nép phía sau lưng của Long. Long sau đó đi đến chỗ Trang, rồi nắm chặt lấy tay của cô ta gằn giọng nói. Cô mau nói cho tôi biết, những chuyện xảy ra năm ấy là sao? Rốt cuộc, cô đã tính toán từ khi nào thế? Tại sao chuyện này lại liên quan đến cô vậy? Tại sao cô nhiều lần đến gặp ông ấy, trong khi tôi và Thanh đã yêu nhau? Cô nói đi, cô tính toán từ lúc nào rồi? Anh... Tại sao lại đi tin người ngoài mà không tin em như vậy? Em hoàn toàn không quen biết họ, cũng không đưa tiền cho ai cả. Suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta sống với nhau, anh không có một chút tin tưởng nào dành cho em sao? Còn họ, chỉ là tùy tiện vu oan giá họa vài câu, anh đã lập tức tin ngay như vậy. Đến cả bản thân cô ta là ai, còn không nhớ nổi, thì làm sao có thể tin tưởng cô ta được? Nhỡ cô ta bị ai đó lợi dụng thì sao? Mất trí nhớ. Tại sao cô biết là tôi mất trí nhớ? Tại sao cô lại biết, trong khi tôi chưa từng nói với cô? Có phải là cô cho người theo dõi tôi đúng không? Còn nữa, tất cả những rắc rối mà tôi gặp trong suốt thời gian qua, có phải cũng là do cô gây ra không? Như những gì mà bố tôi nói, thì chính là cô à? Người đã một tay thao túng tất cả. Chính là cô đã tìm đủ mọi cách để tôi và anh ấy phải rời xa nhau. Để đạt được mục đích của mình, cô không từ thủ đoạn nào cả. Tại sao thế? Tại sao cô ác độc đến như vậy? Im mồm đi. Mày làm gì có tư cách mà nói chuyện với tao? Cái loại như mày không xứng đứng cùng một chỗ với tao đâu. Mày không nhớ cái gì cả thì mày làm sao biết được là mày đã làm những chuyện gì trong quá khứ đây? Ông Khương nghe thấy chuyện Thanh mất trí nhớ thì ngạc nhiên lắm, vội vã nắm tay cô rồi hỏi. Con à, cô ta nói như vậy là sao? Con mất trí nhớ á? Chuyện này bố không cần phải quan tâm. Bố đứng sang một bên đi, để con nói chuyện với cô ta. Bao nhiêu ấm ức phải chịu dồn nén bấy lâu nay, Thanh muốn một lần nói hết tất cả. Cô cũng chẳng sợ hãi gì cả. Cho dù không muốn cướp hay là phá vỡ gia đình của Long, nhưng cô không cam tâm khi nghĩ đến chuyện người con gái này đã dùng tất cả thủ đoạn khiến cho cuộc sống của cô trở nên thê thảm giống như ngày hôm nay. Ván bài này, cô lật ngửa được rồi đấy. Chúng ta có gì thì nói rõ hết với nhau đi. Còn khốn, mày muốn nói gì đây? Có phải là bây giờ mày muốn nói là mày sẽ cướp anh ấy không? Tao nói cho mày biết, mày không bao giờ thực hiện được ý đồ đó đâu. Cả gia đình anh ấy và cả trước pháp luật nữa đều công nhận tao là vợ của anh ấy. Tao và anh ấy còn có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Tao sẽ không bao giờ ly hôn. Không bao giờ đâu, mày hiểu chưa? Mày đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Nếu không, mày sẽ không biết là tao sẽ làm gì mày đâu. Bây giờ cô lại định đến tìm bố mẹ hiện tại của tôi để đưa tiền cho họ à? Để lại một lần nữa lặp lại chuyện quá khứ sao? Tôi nói cho cô biết, tôi không hề có ý định cướp chồng của cô. Nhưng tại đây, tôi muốn cô phải xin lỗi tôi. Cô phải nhận lỗi với tôi. Mày điên á? Tại sao tao phải xin lỗi mày? Mày có tư cách gì để tao phải xin lỗi đây? Thế rồi Trang lao vào phía Thanh, định nắm tóc của Thanh. Nhưng cô ta đâu biết Thanh là ai. Cô đã từng đánh rất nhiều thằng đàn ông khốn kiếp trong xóm, thì cô ta có là gì đâu. Chỉ một cái hất tay nhẹ cũng khiến cho cô ta ngã xuống sàn nhà. Thế rồi cô ta lúc này òa lên khóc nức nở, giống như là Thanh đánh cô ta đến mức trọng thương vậy. Long à, anh còn đứng đó sao? Anh có biết là cô ta đã làm gì em không? Anh có thể trơ mắt nhìn vợ của anh bị người ta đánh đập như vậy á? Nếu như chuyện này mà lộ ra ngoài, anh có biết anh sẽ mất đi những gì không đấy? Anh có biết là công ty của anh bây giờ đang nhận vốn đầu tư của ai không? Tại sao anh dám? Cô điêu ngoa thì cũng điêu ngoa vừa thôi. Rõ ràng là Thanh đẩy nhẹ một cái, cô đã ngã xuống sàn như vậy. Nếu như tôi không làm như vậy, thì có khi bây giờ cô ta đã túm tóc ấn đầu tôi xuống sàn nhà rồi. Còn khốn kiếp, mày im mồm ngay cho tao. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Tao phải cho cả thế giới này biết tâm địa độc ác của mày. Sẽ cho cả thế giới này nhận ra cái đùi hồ ly của mày. Cô ta cứ như thế gào thét. Cuối cùng anh cũng không thể tiếp tục xem cô ta diễn nữa. Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh rồi nói. Thật không ngờ, cô lại là con người mặt dày đến như vậy. Gây ra mọi chuyện, hại cuộc đời người khác trở nên thê thảm như thế. Vẫn còn đổ lỗi cho người ta được. Tôi không muốn đứng ở đây để nhìn cô thêm một giây nào nữa. Thành không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Cô cần phải rời khỏi đây. Cô cảm thấy mình quá đủ tổn thương. Thành cũng đi theo cô và cả bố của cô nữa. Lúc này ông ấy bám lấy tay của Thành, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy mặt của ông ấy. Con gái à, bây giờ bố phải làm sao đây? Bố hãy cùng họ, đi đâu thì đi. Sống cuộc sống bao nhiêu năm nay bố vẫn sống. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta không ai nợ ai. Con mệt lắm rồi. Con à, bố sẽ không đi tù đúng không? Sẽ không phải đi tù phải không con? Sẽ không có ai bắt bố phải đi tù đâu. Thế nên bố không cần phải lo lắng như vậy. Bây giờ con phải đi đây. Thành đang định đi thì lúc này Long chạy đến. Anh nắm lấy tay của cô. Ánh mắt của anh chất chứa sự đau đớn khôn nguôi. Thành à, mọi chuyện kết thúc rồi. Đúng vậy, đã kết thúc. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng sẽ không mơ mộng con trai của mình có một người bố. Anh biết không, tôi đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra vừa rồi. Từ giờ trở đi chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Tôi không muốn phải chịu cái tiếng cướp chồng. Càng không muốn cô ta gào thét lên mà nói với cả thế giới rằng con trai của tôi có một người mẹ đi cướp chồng người khác. Thành à, em đừng nói như vậy được không? Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Lúc này thì Thành gỡ tay của Long ra rồi nói. Cô ấy nói là cô ấy mệt mỏi rồi. Cũng nói là không muốn anh bước chân vào cuộc đời của cô ấy. Anh bây giờ đã có gia đình. Anh nên giữ lấy gia đình của mình đi. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh vì đã lấy lại được danh dự cho cô ấy. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hai người có thể tiếp tục qua lại. Cứ coi như anh và cô ấy có duyên không có nợ đi. Chuyện giữa tôi và cô ấy có liên quan đến anh á? Không đến lượt anh xen vào đâu. Anh ấy chính là người đàn ông tôi yêu đấy. Nghe đến đây thì Long cảm thấy đau đớn vô cùng. Chính là cái cảm giác mà Long có vào thời điểm ấy. Người đàn ông cô yêu sao? Là người đàn ông mà cô gái anh tưởng yêu sống chết, đang yêu thương à? Mà cũng phải thôi. Sau nhiều năm như vậy, chuyện cô yêu thương người khác cũng là bình thường. Anh bây giờ trên danh nghĩa là một người đàn ông đã có vợ con. Cho dù có muốn hay không, thì chuyện này cũng không thể nào thay đổi được. Cũng xác định là sẽ coi Thành như bạn mà quan tâm chăm sóc. Cớ sao giờ đây nghe cô nói như vậy, cô yêu thương người khác, lại khiến cho anh cảm thấy tổn thương đến muốn khóc như thế. Anh không nói được gì nữa, quay lưng bỏ đi. Anh không muốn rơi nước mắt trước mặt cô, càng không muốn trở thành trò cười trước mặt người đàn ông kia. Lúc anh đi rồi, cô chỉ biết đứng ở đó khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi lại vội vã chạy đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy. Thành im lặng, chẳng dám nói gì, vì anh thừa biết người trong lòng của cô là ai. Cho dù cô không nhớ người đàn ông ấy, nhưng trái tim của cô vẫn chỉ có một mình anh ta. Duy nhất một mình anh ta. Thành mới chỉ gặp Thành có một năm, còn 8 năm trước, cô cũng có yêu thương ai đâu. Vì ở trong trái tim của Thành chỉ có duy nhất một mình Long mà thôi. Long bước vào trong nhà thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế và cả Trang cũng như vậy. Anh chẳng muốn nói bất cứ điều gì với họ, nhưng anh bắt buộc phải nói cho rõ. Chuyện này sau này con sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng mà mẹ và cả cô nữa, đừng bao giờ tìm đến gia đình của họ làm phiền như vậy. Còn mối quan hệ của chúng ta, tôi nghĩ là nên chấm dứt đi. Tôi và cô sống cũng không hạnh phúc suốt bao nhiêu năm nay. Như vậy cũng quá mệt mỏi rồi. Bé Hải sẽ do tôi chăm sóc. Trang nghe thấy Long nói như vậy thì mắt trợn trừng lên. Anh nói gì cơ? Anh muốn ly hôn với em á? Có phải là anh muốn chạy theo nó không? Em đã nói rồi, Em không liên quan gì cả. Tất cả chuyện này là do mẹ làm, chứ không phải là do em đâu. Đến bây giờ cô vẫn còn quanh co chối cãi á? Chuyện rõ ràng đến mức như vậy rồi. Em đã nói rồi, không liên quan đến em. Nếu anh không tin, anh hỏi mẹ đi, xem ai mới là người gây ra chuyện. Ánh mắt của Long nhìn về phía mẹ, bà ấy mệt mỏi nói với anh. Tất cả là do mẹ gây ra đấy. Chính mẹ đã ép con bé đi cùng với mẹ. Lúc ấy mẹ muốn con lấy nó để cho gia đình mình có đối tác làm ăn. Con bé gia cảnh tốt như vậy, chẳng có lý do gì để nó phải bám lấy con cả. Con suy nghĩ thử xem, suốt bao nhiêu năm qua con đối xử lạnh nhạt với con bé, nhưng mà nó vẫn một lòng một dạ chung thủy với con, chưa bao giờ than vãn nửa lời. Nó làm tất cả mọi thứ như vậy chỉ là mong con quay lại nhìn nó một lần thôi. Thế con không thấy là con bé đáng thương à? Mẹ à, đến giờ phút này mẹ vẫn muốn bao che cô ta như vậy. Tại sao mẹ lại làm như thế? Mẹ vẫn muốn lừa dối con sao? Mẹ chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với con sao? Mẹ chưa từng. Bởi vì tất cả những gì mà mẹ làm đều là vì con cả, không phải là vì mẹ đâu. Con không muốn nói thêm nữa. Con muốn lập tức ly hôn. Con chán lắm rồi. Kể từ ngày vượt qua được nỗi đau Thanh biến mất khỏi cuộc đời anh, thì anh cứ nghĩ cuộc sống của anh trở nên vô cảm. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nữa. Thế nhưng giây phút này, anh cảm thấy nó thật tệ. Anh không có cách nào có thể giải thoát cho chính mình. Anh mệt mỏi nhìn Trang, nói thêm một lần nữa. Chúng ta ly hôn đi. Lúc này thì cô ta gào lên trong nước mắt. Anh đừng có mơ. Em không bao giờ ly hôn đâu. Nếu như anh muốn, trừ khi là em chết. Sao cô lại cố chấp như vậy? Thế cô không cảm thấy mệt mỏi à? Em không thấy mệt mỏi. Em không có được tình cảm của anh thì cô ta cũng đừng hòng có được. Cả cuộc đời này anh sẽ chỉ được phép là chồng của em thôi, chỉ được phép là bố của con em thôi. Tất cả những con người kia, nếu như dám đến gần anh, em sẽ không để chúng được yên. Nói rồi cô ta bỏ đi. Cô ta thực sự không thể nào tiếp tục đứng trước mặt của Long. Nếu không, cô ta sẽ phát điên mất. Làm tất cả những chuyện ấy cuối cùng cũng không được gì cả. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng bại lộ. Nếu một ngày nào đó Long phát hiện ra người khiến cho Thanh mất trí nhớ chính là cô ta, thì liệu anh có để yên không? Trong đầu cô ta thoáng qua những hình ảnh của nhiều năm về trước. Hôm đó là một ngày trời âm u. Bởi vì cô ta theo dõi Thanh, cho nên Thanh ở đâu làm gì, chẳng có gì là cô ta không biết cả. Thế rồi cô ta thuê người đóng vai một người tốt, đi đến chỗ của Thanh rồi tiếp cận. Này cô gái, sao đêm hôm khuya khoắt như vậy không về nhà mà lại lang thang ở đây thế? Bây giờ ngoài đường nhiều người xấu lắm đấy nhá. Em không thể về nhà được. Em cũng không có nhiều tiền để thuê khách sạn. Thế có chuyện gì xảy ra với em à? Thế nếu như em không tiện về nhà thì em đến nhà chị đi. Nhà chị chỉ có mỗi mình chị thôi, không có ai cả. Vài ngày ổn định rồi em lại về nhà, chứ cũng không thể nào ở đây được. Ở đây không an toàn đâu. Nhưng mà... Thực ra thì không phải là Thanh không có chỗ nào để đi, chỉ là cô không muốn đến chỗ bạn bè của mình để cho người ta biết những chuyện không hay. Và lại cô cũng muốn một mình để suy nghĩ tất cả mọi chuyện. Quan trọng hơn nữa là nếu như đến nhờ nhà người quen thì chắc chắn là Long sẽ tìm thấy cô. Lúc ấy cô cũng không biết phải giải quyết như thế nào cả. Cô ngập ngừng, thực sự không muốn đi cùng với người con gái này. Nhưng nhìn nét mặt của cô ấy lại quá chân thành và tử tế. Cùng là chị em phụ nữ với nhau, thế nên chị mới muốn giúp đỡ em thôi. Không có ý gì cả đâu. Nếu mà em cảm thấy không thoải mái thì thôi, không sao cả. Xin lỗi vì làm phiền em nhé. À, không phải đâu chị. Em không có ý đó. Chị không làm phiền gì em cả đâu. Cái nơi này, chị hiểu quá rõ. Toàn những thành phần không ra gì của xã hội thôi. Mấy người bị oan ức rồi đấy nhá. Mà sao em mang cả đồ đi như thế? Thế bây giờ em đang làm việc ở đâu? Có thể nào nhờ chỗ làm sắp xếp một chỗ ở tạm cũng được mà. Em nghỉ việc ở công ty rồi. Bây giờ em đang đi tìm việc mới. Thế em tính làm công việc gì? Dạ, em cũng chưa biết. Chị nói ra chuyện này không biết có nên không. Nhưng mà cô giúp việc nhà chị mới nghỉ việc hôm qua. Chị thì cũng chưa tìm được giúp việc mới. Hay là thế này đi. Em đến nhà chị nhé. Giúp đỡ chị. Rồi lúc nào em tìm được việc thì có thể đi làm chỗ khác. Vừa có chỗ ở, vừa không phải lo lắng gì cả. Nếu như đến đó làm việc thì cũng không phải là mang tiếng đi ở nhờ, mà cô cũng có thể giải quyết tạm thời nỗi lo của mình và cũng có thể tránh mặt Long. Thế rồi Thanh quyết định đi cùng cô ta, không mảy may nghi ngờ gì cả. Ở mấy ngày đầu, cô ta đối xử với Thanh vô cùng tốt, cứ như là chị em ruột vậy. Có cái gì ngon cũng đưa cho Thanh ăn, may cả quần áo mới cho Thanh, rồi tâm sự nỉ non hàng ngày. Cuối cùng thì Thanh bị sự giả tạo của cô ta lừa dối. Cô đem hết tất cả chuyện của mình tâm sự với cô ta. Chuyện là như vậy đấy chị à. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao cho đúng. Em không biết là mình có nên gặp anh ấy để nói rõ không. Ôi giời à, em ngây thơ quá đi. Đàn ông bây giờ không tin được đâu. Lúc ấy anh ta lại nghĩ rằng bố của em nhận tiền thì có khác gì em đâu. Rồi thì đã nhận tiền rồi lại còn văn vở muốn bên cạnh anh ta. Mà biết đâu anh ta là người đàn ông nghe lời mẹ thì sao? Và là em bỏ đi mấy ngày hôm nay cũng có thấy tìm kiếm gì đâu. Nhưng em tắt điện thoại, cũng không nói cho bạn bè chỗ ở của em. Thế nên anh ấy không tìm được đâu chị à? Nếu như muốn thì người ta sẽ tìm cách. Còn nếu như không muốn, người ta sẽ tìm lý do thôi. Nếu như muốn tìm em thì tìm một phát là ra ngay. Chẳng qua là người ta không muốn thôi. Chị à, em buồn quá. Thôi, bây giờ em cứ yên tâm ở lại đây. Chị coi em như em gái, sẽ không nói ra những điều đó hại đến em đâu. Cứ ở đây thêm một thời gian, xem chuyện như thế nào. Nếu như anh ta tìm kiếm em, yêu thương em, thì em có thể đem sự thật nói với anh ta. Có muộn màng gì đâu. Bây giờ em mà vội vàng gặp anh ta, nhớ đâu anh ta nghe theo lời của mẹ mình chửi mắng em, thì có phải lúc ấy đau khổ hơn không? Còn nữa, em cũng phải thương bố em. Ông ấy có như thế nào thì cũng là người sinh ra em, nuôi em lớn. Nếu không có ông ấy thì cũng không có hình hài của em như bây giờ đâu. Chúng ta sống ở trên đời phải đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Nếu mà em nói ra thì lỡ ông ấy phải đi tù thì sao đây? Em đâu có đủ số tiền mà trả nợ cho bà ấy đâu. Thành nghe thấy người con gái này nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Thế rồi mặc dù buồn và nhớ Long, nhưng cô vẫn không đi tìm anh. Trở về với thực tại, đối với Trang thì Thanh vẫn là một đứa con gái ngu ngốc, bị người khác điều khiển. Sau bằng ấy năm thì mày vẫn chỉ là một đứa con gái ngu ngốc thôi, vẫn cứ là một đứa để cho tao điều khiển. Trước đây hay bây giờ thì cũng vẫn như vậy. Tao nhất định sẽ không để cho mày cướp những thứ mà tao đang có đâu. Trang lấy điện thoại gọi cho Hùng. Tôi bảo anh lập kế hoạch, anh làm đến đâu rồi? Sao anh làm cái quái gì cũng chậm chạp như vậy? Người đẹp của anh, thế hôm nay ai lại chọc giận em à? Anh cầm mồm đi. Nếu không phải vì anh bất tài vô dụng thì hôm nay tôi không phải bị người ta sỉ nhục đến như thế. Thế có chuyện gì? Em nói anh nghe xem nào. Anh ta đã phát hiện ra cô ta không nhận tiền mà là bố cô ta nhận đấy. Bây giờ anh ta còn nói tôi chính là thủ phạm chủ mưu trong chuyện ấy nữa. Bây giờ anh ta đang muốn ly hôn với tôi. Anh đúng là đồ ngu xuẩn, để cho mọi thứ tồi tệ như vậy. Thôi được rồi, anh biết rồi, đừng giận anh nữa. Tôi bảo anh chuẩn bị kế hoạch, anh làm đến đâu rồi? Kế hoạch thì anh chuẩn bị từ lâu rồi, em không cần phải lo. Vậy thì mau chóng thực hiện đi. Nhìn cô ta có cuộc sống hạnh phúc như vậy, tôi thực sự rất ngứa mắt. Có cần thiết phải như vậy không? Thế ý anh bây giờ là sao? Anh chỉ đùa chút thôi, đừng nổi giận như thế. Anh lo mà làm cho đàng hoàng tử tế đi. Nếu như chuyện này còn thất bại, anh đừng trách tại sao tôi không coi trọng anh đấy. Ok em yêu. Cô ta tắt điện thoại, trên môi là một nụ cười nhạt. Lúc này thì cô ta lẩm bẩm. Để xem, cô sẽ vượt qua chuyện này thế nào đây. Tôi sẽ cho cuộc sống của cô chết không được, sống cũng không xong. Cả đời này đừng mong có chỗ đứng trong xã hội nhé. Thành trở về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cô cũng không muốn Thành nói chuyện với mình, thế nên Thành đành phải ra về. Em có ổn không hả Thành? Có cần anh ở cùng với em không? Không cần đâu. Bây giờ em chỉ muốn một mình thôi. Em không muốn gặp bất cứ ai cả. Xin lỗi. Biết tâm trạng của Thành tồi tệ lắm rồi, nên Thành cũng không ép. Lúc anh về vẫn cố gắng dặn dò cô. Em đừng suy nghĩ gì cả. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em có thể sống cuộc sống của mình rồi đấy. Anh sẽ chăm sóc cho em và cả thế anh nữa. Sau đó thì Thành vào phòng rồi khóa cửa lại. Cô không biết phải sống như thế nào, phải sống ra sao, khi mà trái tim cô đau đến mức cảm tưởng như tất cả đã vỡ vụn. Bây giờ thì em lại ước em chưa từng gặp lại anh. Bây giờ thì em lại hối hận vì em đã đến nơi này. Em không muốn tìm lại ký ức nữa. Em thực sự quá mệt mỏi. Tại sao lúc mà em biết em không phải là người làm ra chuyện ấy, em lại vui? Nhưng rồi đến khi em đối mặt với mẹ anh, đối diện với cô ấy, em lại muốn trốn chạy đến như vậy. Có phải chính là cảm giác cho dù có thế nào thì quá khứ cũng không thể nào quay lại, cho dù có thế nào thì em và anh cũng không thể nào ở cạnh nhau nữa? Tại sao không nhớ anh, nhưng khi ở gần anh em cảm thấy đau đớn như thế? Chẳng lẽ là em yêu anh nhiều đến mức đó sao? Đến mức dù là không nhớ nổi anh là ai thì trái tim của em vẫn nhận ra anh à? Em biết phải làm gì bây giờ đây? Liệu em có nên trốn chạy khỏi nơi này nữa không? Em có nên biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của anh không? Nằm một chỗ suốt mấy tiếng suy nghĩ, cuối cùng thì Thành cũng cảm thấy mình thực sự yếu hèn. Nhiều năm về trước cũng lựa chọn trốn chạy, bây giờ gặp chuyện cũng lập tức nghĩ đến việc ấy. Ngoài trốn chạy ra thì cô còn biết làm điều gì khác hay không? Không được. Đã lựa chọn rồi thì không được phép hối hận. Nhất định phải ở lại nơi này, để cho con trai cô có một môi trường học tập tốt, để bố mẹ cô không phải sống nơi hoang vu hẻo lánh nữa. Cô cũng muốn tìm lại ký ức, để biết tại sao năm ấy mình lại mất trí nhớ như vậy. Năm ấy cô đi một khoảng cách xa như vậy, đến nơi đó để làm gì? Cái nơi hoang vu hẻo lánh ấy, cô đến đó để làm gì, rồi bị rơi xuống dưới? Chuyện này càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Có khi nào cô bị người ta hãm hại không? Nghĩ đến chuyện này, Thành lại có thêm một quyết tâm để ở lại. Cũng đã đến lúc phải tiếp nhận điều trị rồi, đến lúc phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Thế rồi cô đến bệnh viện gặp bác sĩ Cường. Thành đấy à, lâu lắm rồi không gặp cô nhỉ? Cô đã đi đâu vậy? Xin lỗi bác sĩ, vì đã không làm theo lời mà anh dặn. Thực ra tôi đã chuyển nhà lên thành phố, mới mở tiệm bánh, thế nên hơi bận, không đến ngay được. Đúng là người có tiền, nói chuyển nhà là chuyển được ngay ý. Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy đâu, anh cứ đùa. Chẳng qua là tôi muốn tiện cho việc điều trị thôi. Thế sau cái lần điều trị đầu tiên, cô nhớ ra được điều gì chưa? Tôi chưa nhớ ra được gì cả, nhưng mà trái tim tôi chắc là có vấn đề đấy. Vấn đề gì thế? Cô nói thử tôi nghe xem nào. Cứ ở gần người ấy, tôi lại cảm thấy rất đau. Theo như miêu tả của cô thì bệnh cô nặng lắm rồi đấy nhá. Bác sĩ à, tôi bị bệnh gì thế? Bệnh yêu đương chứ bệnh gì. Nhưng mà tôi đâu có nhớ anh ấy là ai đâu. Cô quên mất tôi đã từng nói với cô sao? Bộ não giống như ổ cứng của máy tính, thì trái tim của cô cũng như thế thôi. Nó cũng có thể được xếp vào một dạng ổ cứng, nhưng nó không lưu giữ ký ức, mà nó lưu giữ những chuyện tình cảm. Trước đây tôi cứ nghĩ mình đã nhận tiền của mẹ anh ấy để rời xa anh ấy, nhưng hóa ra là không phải. Nghe Thành nói như vậy thì máu tò mò trong người của Cường nổi lên. Dạo gần đây anh ra nước ngoài công tác, mới trở về được vài ngày, cũng không liên lạc với Long. Bây giờ gặp được Thành thì anh hỏi thăm tình hình luôn. Cô nói như thế là sao? Vấn đề tiền bạc là thế nào thế? Sao cái chuyện tình cảm của cô rắc rối như vậy? Trước đây là bố tôi nhận tiền của mẹ anh ấy, rồi ép tôi phải chia tay với anh ấy. Nếu không, ông ấy sẽ tự tử. cho có lẽ do tôi thương bố, hoặc là vì lý do ngu ngốc nào đó nên mới rời đi như vậy. Bây giờ bố tôi đã nói ra sự thật trước mặt anh ấy và vợ của anh ấy. Nhưng có một chuyện này tôi không biết phải giải thích như thế nào cả. Theo như lời bố tôi nói thì chính vợ anh ấy bây giờ là người đứng ra chủ mưu đấy. Cái gì cơ? Cô nói cô ấy chủ mưu á? Cô đùa không vậy? Bố tôi nói như vậy trước mặt cô ấy và cả mẹ anh ấy nữa, nhưng cô ấy nhất định không nhận. Tôi cũng không biết bố tôi có nói thật không, vậy nên bây giờ tôi mới muốn nhớ lại mọi chuyện. Này, tôi hỏi thật nhé, nếu như cô nhớ lại tất cả thì cô sẽ làm gì? Cô có định quay lại với người đàn ông ấy không? Như vậy sao được? Anh ấy đã có gia đình, còn có một đứa con nữa. Tôi chỉ là muốn tìm lại ký ức thôi, không phải tìm lại ký ức để phá vỡ gia đình của người ta đâu. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Cường vừa chuẩn bị đồ khám cho Thanh vừa hát nghêu ngao. Cô thì đang buồn thắt ruột thắt gan, mà người đàn ông ấy còn tâm tư để đùa cợt như vậy. Tôi nói cho cô biết nhé, làm cái gì thì làm, tâm trạng phải thoải mái. Cô đến đây khám bệnh thì tâm trạng nhất định phải thoải mái. Còn nếu như không thoải mái thì thôi về đi, đừng có ở đây mất thời gian như thế. Ờ, thế bác sĩ đuổi bệnh nhân à? Muốn tìm lại ký ức thì phải thả lỏng, mà muốn thả lỏng thì tất nhiên tâm tư phải thoải mái. Nhìn mặt cô nhăn nhó như thế kia, đến bố tôi cũng chẳng chữa được cho cô chứ đừng nói là tôi. Bác sĩ vui tính thật đấy. Thôi, bây giờ cô ngồi xuống đây đi, chúng ta bắt đầu vào vấn đề nghiêm túc nhé. Thế rồi Thanh ngồi xuống trước mặt Cường, anh bắt đầu hỏi. Lúc thôi miên lần đầu tiên, cô có nhớ là cô đã nhìn thấy những gì không? Tôi đã nhìn thấy tôi tranh cãi với một người đàn ông, sau đó anh ta đẩy tôi xuống vách đá. Thế cái vách đá ấy cô có nhớ được nó nằm ở đâu không? Thực sự mà nói thì tôi không nhớ, nhưng mà bố mẹ tôi cứu được tôi ở vách đá ấy, thế nên họ biết chỗ đó. Thế này nhá, bây giờ cô cần phải tiếp cận đến cái nơi mà cô đã nhìn thấy trong ký ức. Chỉ có tìm đến đó thì ký ức của cô mới có thể có khả năng nhớ lại được. Ý của anh muốn nói là bây giờ tôi phải đến vách đá đó sao? Tất nhiên rồi, cô phải đến đó. Đúng tại cái vị trí mà cô bị người đàn ông ấy đẩy xuống. Thậm chí cô còn phải đứng ở cái chỗ mà bố mẹ cô cứu được cô ấy. Bác sĩ à, cái vách ấy nó sâu dã man ấy, mà nó ở lưng chừng nữa. Lúc bố mẹ tôi đưa tôi lên còn nói với tôi là nếu như lúc ấy không cẩn thận thì có khả năng ba người cùng rơi xuống dưới đấy tàn xương nát thịt đi. Cường chép miệng rồi nhìn phác đồ điều trị mà anh ta chuẩn bị sẵn cho Thanh. Công nhận cao số thật đấy, ngã từ trên đó xuống mà vẫn còn sống. Không những còn sống mà còn có thể đẻ được con đấy. Cái gì cơ? Cường nghe đến đây thì đập bàn cái rầm, rồi đứng thẳng người lên. Mắt anh ta trợn tròn vì không thể tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Tôi sống từng ấy năm trên đời, chưa bao giờ nghe thấy cái vụ nào rơi xuống vách đá mà còn sống, lại còn có thể đẻ được con. Cô nói chuyện này là thế nào thế? Tôi không nói dối đâu. Lúc ấy tôi hôn mê mấy tháng trời, nhưng đứa bé trong bụng vẫn phát triển bình thường. Đến khi gần sinh thằng bé thì tôi tỉnh dậy đấy. Cái gì thế? Chuyện cổ tích ngoài đời thật à? Đúng là không thể nào tin được. Nhưng sau khi nói xong câu ấy thì Cường lại giật mình. Anh tự nói với chính mình. Nói như vậy thì có nghĩa đứa bé ấy chính là con của Long sao? Chuyện này không biết thằng nhóc ấy đã biết chưa? Nếu mà nó biết, chắc là thú vị lắm đây. Thôi được rồi, bây giờ cô về đi. Cô đi đến vách đá, sau đó thì cuộc nói chuyện này sẽ tiếp tục khi cô từ vách đá trở về. Này, anh bác sĩ, anh làm như là gần lắm vậy. Đâu có phải là đi 1-2 tiếng là đến đâu. Đi cả buổi đi nhá. Thì tôi cũng có nói là cô phải đi ngay đâu. Tôi chỉ nói là cô sau khi đi vách đá trở về thì đến đây thôi. Thế nếu như đến đó rồi mà tôi vẫn không có một chút ấn tượng nào thì sao? Thế tôi nói cho cô dễ hiểu nhá. Nếu như mà cô muốn nhanh chóng nhớ lại, thì cô phải đến những nơi để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Ví dụ như là nơi mà người đàn ông kia tỏ tình, hoặc là nơi mà hai người thường xuyên hẹn hò, rồi thì đến cái nơi nào thật lãng mạn mà không bao giờ có thể quên được ấy, thì cô mới có thể nhanh chóng nhớ lại. Chứ cứ mà trong tình trạng này thì rất khó đấy. Bác sĩ này đúng là bác sĩ dở hơi, hết nói được. Anh ta nói giọng điệu vừa đùa vừa thật, khiến cho cô chẳng biết đường nào mà lần. Vừa đùa xong anh ta lại nghiêm túc ngay được. Bây giờ nói chuyện nghiêm túc một lần, để cô thực hiện nhé. Cô đi gặp cái người đàn ông mà cô yêu trước đây, nói với anh ta, đưa đến những nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Sau đó bảo anh ta đưa về cái vách đá mà cô đã nhìn thấy trong lúc thôi miên. Sau khi làm xong tất cả những chuyện ấy, thì quay về đây, tôi thôi miên thêm một lần nữa. Ok chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Thế không muốn nhớ lại à? Nhưng mà tôi đã nói với anh ấy là từ giờ trở đi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ôi trời ơi! Đang trong lúc điều trị, cô lại bảo là không gặp lại nữa. Phải gặp lại. Phải gặp lại rất nhiều lần. Thôi, bây giờ nhắn tin gọi điện xin lỗi người ta đi. Rồi nhờ người ta, chứ nếu không thì làm gì có khả năng mà nhớ lại được. Thành sau khi trở về nhà đã suy nghĩ rất nhiều. Đến vách đá thì cô có thể đi một mình. Còn đến những nơi mà cô và Long đã hẹn hò trước đây, thì làm sao mà cô có thể biết đường? Nếu như gọi điện cho anh ấy, thì chẳng phải sẽ rất ngớ ngẩn sao? Còn nếu như không gặp, thì đời này chắc là cô sẽ không bao giờ nhớ lại mất. Lúc này thì cô muốn hét ầm lên. Thành ơi, mày đúng là điên thật rồi. Thành về được một lúc thì Cường lấy điện thoại gọi cho Long. Alo, alo. Cậu làm cái gì mà vội vã thế? Có phải là bác sĩ Long của chúng ta tâm trạng không tốt không? Cậu thì biết cái gì? Thì biết có người bảo là từ giờ trở đi đừng bao giờ gặp đấy. Sao cậu biết chuyện này thế? Thì người ta vừa mới đến chỗ tôi, có kể qua cho tôi nghe tình hình rồi đấy. Sao rồi? Ờ hay, người trong lòng của cậu sao đi hỏi tôi? Cậu đến người ta mà hỏi chứ. Thôi, đừng có đùa nữa. Này, tôi quý cậu lắm mới tạo điều kiện cho cậu và cô ấy đi nhá. Nói như thế là sao? Thì tôi bảo cô ấy, nếu mà muốn nhớ lại thì phải nhờ cậu đưa đến những nơi mà hai người đã từng đến. Còn phải là nơi nào lãng mạn nhất, để ấn tượng nhất nữa. Bây giờ thì cậu tính đền đáp công ơn của tôi thế nào đây? Hôm nào cậu trực, tôi sẽ trực thay cậu nhé. Ok, tôi biết giúp đỡ cậu kiểu gì cũng không thiệt. Bây giờ chắc có lẽ người trong lòng của cậu đang giằng xé tư tưởng. Cậu mau mà đến bật đèn xanh cho người ta đi. Dù sao thì người ta cũng là con gái, làm sao mà để cho người ta gọi điện năn nỉ trước như vậy được. Biết rồi. Mà này, cái chuyện kia liên quan đến Trang thật á? Sao tôi nghe cô ấy kể mà thấy mông lung quá như vậy? Không lẽ Trang là con người như vậy sao? Mà cậu với cô ấy thế nào rồi? Tôi với cô ấy sống với nhau thế nào thì cậu là người hiểu rất rõ mà. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn với cô ấy. Là vì Thanh sao? Phải, mà cũng không phải. Vì bản thân của tôi và Trang nữa. Cậu thì muốn, nhưng mà tôi chắc là Trang không muốn đâu. Nếu như muốn ly hôn với cậu, cô ấy sẽ không sống với cậu từng ấy năm. Tôi nói cậu nghe nhé, không lấy vợ như tôi có phải là tốt hơn không? Đâm đầu vào lấy vợ bây giờ khổ sở như thế, chẳng sung sướng gì cả. Thôi, tôi phải vào phòng ngủ đây, nói chuyện sau nhé. Lúc nào cũng thế cả. Bác sĩ như cậu làm nhiều như vậy, tiền để đâu cho hết? Tôi có tiền hay không, cậu còn không biết à? Không có nhiều, nhưng mà mua một lốp 5-7 cái chung cư thì thừa khả năng luôn ý. Thôi thôi bớt xàm đi. Thế rồi Long tắt điện thoại, nghĩ đến những điều cần nói, anh lại lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi. Anh biết là bây giờ em đang rất khó chịu trong lòng và cũng có nhiều suy nghĩ đối lập. Anh không ép buộc gì em cả đâu, cũng không mong là em sẽ thân thiện gì với anh cả. Vì chuyện của chúng ta suy cho cùng cũng đã thuộc về quá khứ. Nhưng mà anh đã hứa sẽ giúp em tìm lại ký ức, thì anh sẽ thực hiện lời hứa đó. Ngoài việc gặp em để phục vụ theo những yêu cầu của bác sĩ điều trị, thì anh sẽ không đến tìm em đâu, cũng sẽ không tự ý đến gặp thế anh, càng không nói cho thằng bé nghe chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại. Một tin nhắn dài dằng dặc như thế cũng chẳng đủ nói ra hết nỗi lòng của người đàn ông đã yêu cô hơn cả bản thân. Nhìn thấy dòng tin nhắn mà nước mắt của Thanh không ngừng rơi xuống. Mặc kệ trong quá khứ cô đã đánh mất anh như thế nào, mặc kệ anh đã phải sống trong cảm giác vừa yêu vừa hận, mặc kệ bây giờ vì cô mà anh gặp biết bao nhiêu rắc rối, thì cuối cùng anh vẫn quan tâm cô, cuối cùng vẫn muốn giúp đỡ cô như vậy. Còn cô thì sao? Ngoài gây rắc rối, ngoài việc trốn chạy ra, thì cô chẳng làm được gì cả. Sau khi nói chuyện với Hùng xong thì Trang lại lái xe quay lại nhà của mẹ Long. Lúc cô ta đến nơi thì thấy bà ấy đang ngồi thất thần ở trên ghế. Mẹ à, mẹ cứ tưởng là con về rồi chứ. Mẹ à, mẹ mệt ở đâu sao? Con cảm thấy lo lắng cho mẹ thế nên quay lại đấy. Vẫn là con tốt với mẹ nhất. Cái thằng Danh kia, nó đi luôn rồi, không quan tâm gì đến mẹ cả. Từ lúc con về nhà làm dâu, bố mẹ rất yêu thương con, con biết ơn về điều đó. Bây giờ mọi chuyện xảy ra thế này, con cũng không biết làm sao cả. Cái thằng nhóc đó, thật sự là không biết nó nghĩ gì. Tại sao có thể đối xử với vợ và con nó như vậy? Tại sao có thể đối xử với mẹ nó như vậy? Nó đi tin người ngoài thay vì đi tin mẹ và con. Mẹ, con chắc chắn là cô ta đã nói gì đó tác động đến anh ấy, thế nên anh ấy mới như thế. Thế nhưng mà cái con đấy nó mất trí nhớ, nó có nhớ gì đâu. Tính cách con người thay đổi, cô ta mất trí nhớ thì biết đâu lại còn khốn nạn hơn xưa. Thế bây giờ con bảo mẹ phải làm sao đây? Mẹ, mẹ có thể đến quán bánh của cô ta gây chuyện thêm một lần nữa được không? Để cho cả cái xã hội này biết cô ta khốn nạn với chúng ta đến mức nào. Nhưng mà đến đấy biết nói gì đây? Bây giờ đâu thể nào nói cô ta nhận tiền được đâu. Thế bây giờ chúng ta làm sao mẹ? Con thực sự không thể nào chịu được. Con muốn giữ gia đình này mẹ à? Chẳng lẽ bây giờ mẹ muốn để cho bé Hải không có bố hay sao? Hay là lớn lên không có tình yêu thương của con à? Rồi còn công ty của bố nữa. Nếu như con và anh ấy ly hôn, bố mẹ con rút vốn đầu tư thì biết làm sao đây? Con cũng chỉ vì yêu anh ấy mới chấp nhận tất cả. Nhưng bố mẹ con sẽ không giống như con đâu. Mẹ dối quá, bây giờ cũng không biết làm sao cả. Thôi bây giờ chúng ta tạm thời không làm gì cả. Mẹ cứ để xem diễn biến thế nào. Nếu như anh ấy quyết tâm chọn cô ta thì chúng ta sẽ nhờ bố ra mặt. Còn nếu như ly hôn, con tuyệt đối sẽ không ly hôn đâu. Lúc này ở một nơi khác. Chuyện tôi bảo cậu điều tra, cậu điều tra đến đâu rồi? Em đã điều tra xong rồi ạ. Là ai? Ông Khải, cơ sở kinh doanh Dương Khải. Ý cậu muốn nói cơ sở kinh doanh Dương Khải ở ngay chỗ ngã tư á? Dạ đúng rồi. Có chắc không? Dạ chắc. Chính mắt em đã nhìn thấy mà. Tốt. Vậy bây giờ em phải làm gì tiếp theo đây? Cậu không cần làm gì cả. Chuyện này tôi sẽ tự mình sắp xếp. Dạ vâng. Hùng tắt điện thoại, anh ta cười mỉa mai. Lúc này hắn ta lẩm bẩm. Đúng là ý trời. Trời giúp ta mà ta không làm thì phụ trời quá. Cô cũng đừng trách tôi ác. Là do cô quá ngu dốt thôi. Đừng trách ai cả. Buổi tối hôm ấy khi ông Hiệp, bà Linh ở tiệm bánh trở về nhà, thì Thanh vào trong phòng của hai ông bà để nói chuyện. Con có chuyện này muốn xin phép bố mẹ. Có chuyện gì thế con? Con muốn đến vách đá năm xưa, bố mẹ đã cứu con. Nhưng mà đi với ai? Con tính sẽ đi một mình bố mẹ à? Như thế làm sao được? Thân con gái một mình bố mẹ không yên tâm đâu. Nhưng mà bây giờ bố mẹ già rồi, làm sao mà đi cùng con được? Con đi một mình được mà, không sao đâu. Hay con nhờ cậu Long đi cùng với con đi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì con có người giúp. Chứ con đã gặp tai nạn một lần rồi, bố mẹ không thể nào để con gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa đâu. Con cũng biết, con và Thế Anh giống như khúc ruột của bố mẹ vậy. Nghĩ đến cũng thấy buồn. Trong lúc nóng giận, Thanh bảo bố là không muốn gặp bố nữa. Vậy mà bố đi thật, dẫn người phụ nữ và đứa con của ông đi luôn, không nói với cô một lời nào cả. Có lẽ trong suy nghĩ của ông ấy chẳng bao giờ tồn tại một đứa con gái như cô. Mà cũng phải, Nếu như ông ấy thương cô, thì ông ấy đâu có đối xử với cô như những gì mà ông ấy đã làm nhiều năm về trước. Nhưng mà con không muốn nhờ vả anh ấy. Thực ra thì con đã nói với anh ấy là sau này bọn con sẽ không gặp nhau nữa. Con gái à? Con có nhớ mục đích của con đến đây không? Chính là để tìm lại ký ức. Nếu như chỉ vì một chút trẻ con mà con từ bỏ đi cơ hội lấy lại ký ức, thà chúng ta cứ ở dưới quê, sống cuộc sống như bao nhiêu năm qua. Dạ, con xin lỗi. Chỉ vì con mà bố mẹ phải sống vất vả. Sống ở đâu cũng được, ở đây cũng làm, mà ở quê thì cũng phải làm thôi. Bây giờ thấy anh học ở đây môi trường rất tốt, bố mẹ cũng mừng. Con gọi điện nhờ cậu Long hoặc là cậu Thành đi. Bố mẹ chỉ sợ thằng bé đó bận công việc. Con hỏi xem nó có rảnh không thì nhờ nó giúp đỡ. Thế rồi Thành lấy điện thoại gọi cho Thành, hẹn anh ra quán cà phê để gặp. Hôm nay hẹn anh ra đây có chuyện gì không? Em gọi anh ra đây để muốn nói lời cảm ơn với anh. Thực ra thì cũng muốn nói lời xin lỗi, vì từ lúc gặp em, anh cũng gặp không ít rắc rối. Cái cô gái này, anh gặp rắc rối bao giờ? Lại nói linh tinh. Em có nói linh tinh đâu, em nói sự thật thôi. Thôi, em ăn gì thì gọi đi. Mấy ngày tới anh không ở đây, thế nên không thể đưa em đi ăn được đâu. Anh đi đâu á? Công ty cử anh ra nước ngoài công tác, phải đi mất một tuần đấy. À vâng, em chẳng ăn gì cả, uống cốc nước thôi. Anh đi công tác vui vẻ nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Có câu này của em, anh không ốm nổi đâu. Thành là một người đàn ông tốt, thế nhưng Thành chưa bao giờ có ý định sẽ vượt qua tình cảm bạn bè đối với anh. Thành bây giờ coi Thành giống như một người bạn thân vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với anh. Thế nhưng bây giờ việc của cô có lẽ không thể nào nhờ Thành được. Anh còn phải đi công tác, không thể nào vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Ngồi nói chuyện với Thành nửa tiếng thì Thành cũng trở về nhà. Vừa vào trong phòng thì có tin nhắn của Long đến. Em đã ngủ chưa? Hôm nay có ăn uống đầy đủ không thế? Nhận được tin nhắn quan tâm từ người ấy mà lại cảm thấy nhói trong tim. Có lẽ ngày trước lúc yêu anh, mỗi khi thấy tin nhắn của anh là một bề trời hạnh phúc. Là mỗi khi cô mỉm cười đến mức chẳng thể nào khép miệng lại được. Là lúc trái tim của cô đập loạn nhịp vì những nhung nhớ. Còn bây giờ thì sao? Cô tự nói với bản thân không được thích anh, không được nhớ đến anh. Có lẽ vì anh quá tốt, có lẽ vì hình ảnh của anh đã in quá sâu trong tiềm thức, cũng như trái tim cô. Thế nên dù chẳng nhớ anh là ai, cô vẫn điên dại đến như vậy. Mải mít suy nghĩ thế nên cô không trả lời tin nhắn của anh. Lúc này thì anh lại nhắn thêm một tin nữa. Em không cần suy nghĩ gì cả. Anh cũng sẽ không làm gì khiến cho em phải khó xử đâu. Anh chỉ muốn giúp đỡ em tìm lại ký ức thôi. Sau này khi nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em. Đọc được tin nhắn này thì giọt nước mắt của Thành khẽ lăn dài trên má. Anh đều biết có một vài khoảnh khắc cô mong ước được anh làm phiền. Có một vài khoảnh khắc cô khao khát được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói của anh. Thế nhưng lý trí luôn là thứ quyết định tất cả mọi hành động của cô. Nó bảo cô phải tránh xa anh. Phải tránh xa càng tốt. Nhưng trái tim lại gào thét, muốn đến gần. Trong cơ thể của cô chính là hai sức mạnh đang đối lập. Nó giằng xé, khiến cho cô đau đến mức không thể nào thở được. Chỉ có một điều là bây giờ, cô biết bản thân mình thực sự muốn gì. Cô muốn tìm lại ký ức. Cô muốn biết năm ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Con người không thể nào cứ mãi sống mà không nhớ đến quá khứ của mình. Nó khiến cho người ta luôn cảm thấy trống trải, hụt hẫng và đau đớn. Thế rồi cô gửi đi một dòng tin nhắn. Xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh. Thực ra thì tôi biết tôi đã nói ra những lời làm tổn thương đến anh. Thực sự xin lỗi. Em không có lỗi gì cả. Tất cả là lỗi của anh đã không thể nào bảo vệ được em. Ngày ấy, nếu như anh cứng rắn một chút, nếu như anh tỉnh táo một chút, thì em đã không khổ sở đến như thế. Là anh không tìm được tôi mà. Đâu phải là anh không đi tìm. Tại sao cứ trách mình như vậy, trong khi lỗi là của tôi? Anh có biết anh như thế này khiến cho tôi càng cảm thấy bản thân là một đứa vô dụng. Tôi thực sự rất muốn bù đắp cho anh, nhưng lại không biết bù đắp thế nào cả. Đến quá gần anh cũng không được, mà cách xa quá tôi lại cảm thấy đau lòng. Thanh à, em đừng như thế được không? Đừng làm tổn thương mình như vậy. Mấy chuyện cảm xúc này chúng ta gạt qua đi. Thực ra tôi rất muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Em cứ nói đi. Chúng ta đã từng rất thân thiết, gần như không có khoảng cách. Bây giờ cũng không cần tỏ ra quá xa lạ như vậy làm gì. Tôi muốn đi đến vách đá năm ấy. Tôi muốn biết cái nơi mà đã quay trở về trong lần thôi miên đầu tiên rốt cuộc để lại ấn tượng gì đối với tôi. Tôi muốn nghiêm túc điều trị. Tôi muốn lấy lại ký ức của tôi. Được rồi, để anh sắp xếp công việc rồi sẽ đưa em đi nhé. Cảm ơn anh. Thôi, em ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe nhé. Sáng ngày mai nếu sắp xếp xong công việc, anh sẽ đến đón em. Sau khi nói chuyện với Thanh xong thì Long trở về nhà. Anh không muốn gặp Trang, thế nhưng anh không thể nào không gặp bé Hải. Thằng bé sẽ cảm thấy rất buồn nếu như anh không về nhà. Vừa nhìn thấy xe của anh, thằng bé lập tức chạy ra đón. Anh bỏ cặp xuống dưới, ôm lấy thằng bé. Sao con không ở trong nhà? Chạy ra đây làm gì thế? Cảm lạnh thì làm thế nào đây? Con đợi bố mà. Mẹ đâu rồi? Dạ, mẹ ở trên phòng. Mẹ bảo có thể tối hôm nay bố sẽ không về. Nhưng mà con cảm thấy buồn lắm, thế nên con vẫn đợi bố. Sao bố có thể không về với con được? Chỉ khi nào quá bận rộn thôi. Nào, bố con mình vào nhà nhé. Đứng ở ngoài này sương xuống, ốm đi. Long không biết là Trang đã nói gì với thằng bé, nhưng cô ta thực sự càng lúc càng quá đáng. Sao có thể gieo vào đầu thằng bé những thứ không tốt như vậy? Anh mở trong túi ra lấy ra một gói bánh rồi đưa cho thằng bé. Bánh mà con thích ăn nhất đây. Thế ở nhà có ngoan không? Mấy hôm nay bố bận quá, không có thời gian dành cho con. Đừng giận bố nhé. Bố à, bố đừng không thương con nữa nhé. Con thương bố lắm đấy. Ngốc quá. Con là con trai của bố, sao có chuyện bố không thương con được? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì bố cũng bảo vệ con. Thế nên dù cho ai nói gì cũng đừng nghe lời họ đấy. Nhưng mà bố à, vậy nếu là mẹ nói thì sao? Mẹ sẽ không nói những điều không tốt, đúng không bố? Mẹ đã nói gì với con? Con nói cho bố nghe xem nào. Nhưng mẹ dặn là không được nói với bố, nếu không mẹ sẽ không yêu con nữa. Con cũng hứa với mẹ là không nói rồi. Nhưng mà con có cảm thấy thắc mắc là tại sao mẹ lại nói như vậy không? Thằng bé gật đầu. Thế rồi anh nói với thằng bé. Thực ra con đang chỉ muốn giải đáp thắc mắc của mình thôi, chứ không phải là con đang thất hứa đâu. Con cứ coi như bố là người giải đáp thắc mắc cho con đi. Như thế có được không ạ? Đương nhiên là được. Bây giờ con nói ra cho bố nghe đi, rồi bố sẽ giúp con giải đáp thắc mắc trong lòng. Dạ vâng. Hôm nay mẹ nói với con, có thể là bố không còn thương con với mẹ nữa, có thể là bố sẽ không về nhà nữa. Có phải bố thương người khác, phải không bố? Lòng nghe thằng bé hỏi câu ấy mà hai tay nắm chặt, tạo ra âm thanh khô khốc. Sao cô ta có thể gieo vào đầu của một đứa trẻ những suy nghĩ kinh khủng đến như vậy? Thằng bé là con của anh. Cho dù anh và cô ta có chuyện gì xảy ra, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật là anh luôn yêu thương nó. Anh ôm thằng bé vào lòng, lấy tay xoa nhẹ lưng thằng bé rồi nói. Chắc có lẽ ở công ty có nhiều chuyện xảy ra, thế nên mẹ áp lực thôi. Và lại mấy ngày gần đây bố bận, không về nhà, thế nên mẹ nói như vậy thôi. Để bố nói chuyện với mẹ nhé. Nhưng mà nhớ mẹ biết con kể với bố thì sao đây? Bố chỉ nhắc mẹ thôi, không nói những điều tiêu cực thôi. Con không cần phải lo lắng như vậy. Dạ vâng. Long cho thằng bé vào phòng đi ngủ, rồi lên phòng của Trang. Anh chẳng nói chẳng rằng mở cửa đi vào. Cô ta nhìn thấy anh thì có chút hoảng hốt. Có chuyện gì mà anh gấp gáp vậy? Cô đã nói gì với thằng bé? Nói gì là nói gì? Tại sao cô gieo vào đầu của thằng bé những thứ đáng sợ như vậy? Cô có còn là một người mẹ không vậy? Anh nói gì thế? Em không hiểu gì cả. Anh ở bên ngoài phải lòng người ta rồi, bây giờ về nhà hạch sách em sao? Phải lòng? Cô nói tôi phải lòng ai? Cô mở miệng ra nói chuyện mà không suy nghĩ sao? Thế tôi nói không đúng à? Không phải anh nói sẽ ly hôn với tôi sao? Nếu như ly hôn, tôi sẽ nuôi bé Hải. Không phải là anh với thằng bé sẽ không sống cùng nhau à? Tôi nhất định sẽ nuôi thằng bé. Anh đừng có mơ. Thằng bé là do tôi đẻ ra chứ không phải là anh. Anh có cái cảm giác mang nặng đẻ đau không? Có mang thằng bé trong bụng 9 tháng 10 ngày không? Anh có chịu cơn đau giống như một lúc bị gãy rất nhiều xương sườn không? Khi thằng bé còn nhỏ, anh có thức đêm trông nó không? Hay là lúc nào anh cũng bệnh nhân của anh thôi? Rồi khi thằng bé bị bồ nó những câu đầu đời, ai là người bên cạnh nó? Anh vốn dĩ coi trọng người ngoài hơn là người nhà. Vậy nên, chúng ta ly hôn, anh không có tư cách gì để nuôi nó cả. Tôi nhất định sẽ giành được quyền nuôi thằng bé. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Nếu như cô còn nói những điều tương tự như vậy với thằng bé thêm một lần nữa, đừng trách tôi đấy. Đừng trách á? Thế anh làm gì tôi? Đánh đập tôi sao? Hay là anh đuổi tôi ra khỏi nhà đây? Tôi nói cho anh biết, tôi bước chân vào căn nhà này là do bố mẹ anh và cả anh đến đón tôi về, chứ không phải là tôi tự đến. Cuộc đời của anh, sự nghiệp của anh, cũng chỉ có tôi mới có khả năng giúp nó đi lên thôi. Còn cô ta thì sao? Một đứa con gái không học hành, gia cảnh thì không ra gì, thì lấy gì mà giúp đỡ anh đây? Thế tại sao anh không thử suy nghĩ xem, rốt cuộc bao nhiêu lâu nay tôi đã làm gì cho cái nhà này? Cho dù là anh không yêu thương tôi cũng không nói nặng nói nhẹ nửa lời. Anh còn muốn gì đây? Chuyện này tôi đã quyết, có nói gì cũng không thể nào thay đổi được đâu. Thế rồi Long bỏ đi. Cô ta trong phòng út nghẹn, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của anh, bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Lúc này thì cô ta lẩm bẩm nói: là anh và cả cô ta nữa. Chính các người đã ép tôi vào con đường này. Chính là các người đã biến tôi trở thành con quỷ. Tôi nhất định sẽ không để cho các người được yên đâu. Thứ mà tôi không có được thì sẽ không ai có được cả. Con trai của tôi nhất định phải có tất cả mọi thứ. Con trai của tôi phải có cuộc sống sung sướng. Còn cái thằng đó, thằng con hoang đó, con bờ con bụi đó, sau này cũng đừng mong có thể ngóc đầu lên được. Long trở về phòng thì thấy điện thoại có tin nhắn. Anh mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn của bé Thế Anh: chú ơi, chú ngủ chưa? Con nhớ chú quá. Chú chưa ngủ. Mấy hôm nay công việc bận quá, thế nên chú chưa thể nào hỏi thăm tình hình của con được. Thế con thi học kỳ có tốt không? Dạ tốt ạ. Thế hôm nay đi học có ngoan không? Dạ có. Nhưng mà cô giáo giao bài khó quá, thế nên con không biết làm. Đọc xong tin nhắn ấy của thằng bé thì Long gọi video cho thằng bé để xem bài tập cô giáo giao là bài nào. Mặc dù mọi thứ xung quanh đã khiến cho anh cảm thấy rất áp lực, nhưng việc giảng dạy cho thằng bé khiến cho anh không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Trái lại, khi nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy nét mặt ngây thơ của thằng bé thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Anh gọi video nói chuyện, dạy học cho thằng bé cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa muốn tắt. Nếu như đêm dài hơn một chút, nếu như ngày mai thằng bé không phải đi học, thì có lẽ anh đã bảo thằng bé nói chuyện với anh thêm một tiếng nữa. Tắt điện thoại, anh gọi điện cho Cường: ngày mai ông trực giúp tôi một ngày được không? Đi đâu đấy? Tôi đến Vách Đá. Có tí tình yêu tình báo vào, quên cả công việc như vậy đấy. Đừng nói linh tinh. Thế ông có giúp được tôi không? Để tôi còn gọi điện báo cho trưởng khoa. Giúp thì giúp được thôi, nhưng mà tôi chưa làm cái gì cho ai mà không có lợi nhuận đâu. Thế còn mấy bệnh nhân ông khám chữa miễn phí thì sao? Cái đấy thì ở một khía cạnh khác, còn riêng với ông thì nó ở một khía cạnh khác. Ông lẳng nhẳng quá cơ. Thế có giúp không? Làm gì có ai đi nhờ vả mà vác cái giọng điệu thích ghét như vậy. Thôi được rồi, dù sao thì tháng này tôi cũng đang định hướng ăn chay, thế nên sẽ phát tâm với cậu một lần. Ok chưa? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyện tiếp theo, khi mà Thanh và Long cùng đi đến vách đá năm xưa, nơi đã xảy ra vụ tai nạn khiến cho Thanh mất đi ký ức, thì có thể nào cô ấy sẽ nhớ lại một chi tiết nào đó quan trọng không? Nếu như cô ấy có thể nhớ ra được gương mặt của người đã hãm hại mình, thì rất có thể là thân phận của Hùng sẽ bị bại lộ. Và có một chi tiết mà Sa tin là tất cả quý vị và các bạn cũng ấn tượng giống như Sa, đó là mỗi khi mà Trang gọi điện cho Hùng thì cô ta luôn hỏi rằng là anh chuẩn bị đến đâu rồi? Thì mỗi khi như thế thì Hùng lại trả lời rằng là em cứ yên tâm đi, anh đã chuẩn bị kế hoạch rất là chu đáo rồi. Cho nên chính cái chi tiết này nó sẽ khiến cho Sa có cảm giác rằng là với con người đầy mưu mô và tham vọng giống như hắn ta, thì hắn ta sẽ chuẩn bị một kế hoạch không hề đơn giản, có thể là khiến cho chúng ta phải bất ngờ. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho ekip. Và bên cạnh đó thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Những khán thính giả nào có mong muốn lắng nghe nhanh hơn bộ truyện này thì hãy kết nối với fanpage Trợ Tình bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhắn tin cho fanpage để được hướng dẫn cách vào nhóm kín có thu một chút phí. Và toàn bộ kinh phí thu được từ nhóm này thì chúng tôi sẽ dùng để mua tác quyền của những tác phẩm tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn. Một lần nữa, anh Sa xin được cảm ơn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.